Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, lợi hại cái này người ngoại quốc. Cẩm Thành thành phố bệnh viện, bao quát PX ở bên trong 5 người. Tại cường thế sơ bộ khôi phục, ý thức thanh tỉnh về sau, liền bị phân biệt đưa vào một cái đơn độc phòng bệnh. Từ chuyên nghiệp thẩm vấn nhân viên đối bọn hắn tiến hành thẩm vấn. Đến Trung Quốc mục đích, đối Tiểu Bạch ý đồ, bên ngoài phải chăng có liên lạc nhân viên, mà cuối cùng, bọn hắn chắc chắn nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất. Bất quá, trong nhóm người này còn có một cái phiền toái, đó chính là PX, gia hỏa này ý thức thanh tỉnh về sau, trực tiếp chính là kêu khóc, dùng hắn quốc ngữ kêu rên. Trung Quốc quá nguy hiểm, ta muốn về nhà, ô ô ô, ta cũng không tiếp tục muốn tới nơi này. Trước khi hôn mê, Lâm Tiểu Bạch nhào vào hắn trên thân. Một bộ hung tướng bộ dáng hiện tại nhớ tới vẫn là như vậy sinh động như thật. Một trận quỷ khóc sói gào, để giám thị hắn đám cảnh sát đều có chút không đành lòng. Người nói như thế một đại tráng hán, thế mà khóc thành bộ dáng này. Đây là nên nhận bao lớn kích thích a? Chẳng lẽ lại là tại Hoa Quốc nhận cái gì, không phải người, đối đãi? Hẳn là sẽ không đi. Người nước Hoa đối ngoại nước bạn bè đây chính là phi thường hữu hảo. Ngạch, đương nhiên, gấu trúc ngoại trừ, hai người cảnh sát này nhìn xem PX kêu khóc không ngừng. Trong lòng ý nghĩ cũng là rầm rầm ra bên ngoài bốc lên. Cuối cùng rốt cục cho ra một cái kết luận, gia hỏa này bị Tiểu Bạch đánh choáng váng. Sát vách có một cái mặt sưng phù cùng đầu heo đồng dạng gia hỏa, không phải liền là bị Tiểu Bạch một bàn tay đánh não chấn động, còn có chút ngắn ngủi tính mất trí nhớ à. Gia hỏa này đoán chừng cũng là dạng này. Tiểu Bạch cái này hạ thủ cũng quá hung ác. Chậc chậc, nghĩ đi nghĩ lại, hai người cảnh sát này liền không nhịn được có chút vui vẻ. Tiểu Bạch gia hỏa này, đến đó mà chỗ nào chính là gà bay chó chạy a. Mà tại một trận kêu khóc về sau, PX lại bạc kim nhìn một chút mình đục trên thân hạc, phát hiện không ít cái gì linh kiện về sau, tâm tình mới dần dần bình phục lại, ổn định lại cảm xúc. Để PX rốt cục có thể nghiêm túc đại lượng một chút hoàn cảnh chung quanh. Mà cho đến lúc này, PX mới rốt cục ý thức được, mình vị trí hoàn cảnh tốt giống có chút không thích hợp. Trước mặt hai người cảnh sát này là tình huống như thế nào? Này làm sao nhìn đều giống như đang giám thị mình a? Tại chú ý tới điểm này về sau, PX nháy mắt liền mộng, ngoạn tào. Đến Hoa Quốc khoảng thời gian này, mình thế nhưng là một mực tuân thủ luật pháp, cái gì phạm pháp sự tình đều chưa làm qua a. Này làm sao còn giám thị từ bản thân? PX cảm giác mình ở quốc gia này đều sắp bị chơi hỏng. Đến đó mà đều là vận rủi trùng thiên, thật không mang dạng này chơi. Trái tim thực tình chịu không được a. PX nhìn xem trước mặt hai cảnh sát, thực sự là nhịn không được. Liền đối bọn hắn hỏi, hello, a, you, copies, ta có thể đi sao? Dùng anh văn hòa tiếng Trung thay nhau hỏi một lần, lại chỉ lấy đến mấy cái khinh khỉnh, kia hai cái trông giữ hắn cảnh sát phản ứng đều không mang phản ứng hắn. Buồn buồn bực bằng thần mặt hạn chế uất tự do thân thể. Ốc muốn tìm luật sư, khó chịu tiếng Trung. Để trông coi hắn cảnh sát đều có chút buồn cười, cuối cùng cũng không có phản ứng hắn. Hai người cảnh sát này còn không rõ ràng gia hỏa này đến cùng phải hay không đối Tiểu Bạch bất lợi. Người cùng hắn giao lưu quá nhiều, một khi bị moi ra lời gì, vậy bọn hắn hai cái không chỉ có riêng là sẽ chịu huấn đơn giản như vậy. Chỉ có thể đối với hắn nói một chút thật có lỗi. Tạm thời không thể rời đi nơi này. Sau đó liền yên lặng bảo vệ lấy cửa cùng cửa sổ, không cho hắn có một chút cơ hội chạy trốn. Ngoạn tao, nghe được hai cảnh sát giải thích, còn có chỗ đứng của bọn họ, PX phẫn nộ mắng một tiếng, Bất quá rất nhanh liền bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Mẹ nó, người ta trên lưng còn mang theo điện giật côn đâu. Tha hương nơi đất khách quê người. Thấp cổ bé họng. Nhẫn. Ta nhẫn. PX an tĩnh lại. Yên lặng tựa vào trên giường không nói chuyện. Trước mặt là lấp kín trắng bóng vách tường. Tay trái bị còng tay khóa tại bên giường. Xuống giường đều không cách nào xuống giường. Trên giường lẻ loi trơ trọi ngồi nửa ngày. Gian phòng bên trong còn an tĩnh đáng sợ. Hai người cảnh sát kia còn thỉnh thoảng ngắm hắn một chút. PX tuệ là một cái khó chịu. Trong lòng một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Thật, tê dại, bầu không khí ngột ngạt. Để PX tình rất nhanh liền lo nghĩ tới cực điểm. Ngay tại hắn sắp không chịu được nữa muốn bộc phát thời điểm. Theo, kẹt kẹt, một tiếng. Cửa phòng bệnh đột nhiên liền bị đẩy ra. Một cái khác cảnh sát từ ngoài cửa đi tới. Nhìn hắn một cái. Đối trong phòng bệnh nguyên lai liền có hai cảnh sát nói ra. Đem hắn mang tới đi. Liền thưa hắn. Bùn buồn bực muốn dẫn ta đi chỗ nào. Nghe được mấy cái này cảnh sát lời nói. PX trong lòng run lên bần bật. Câu nói này nghe làm sao lại như vậy không thích hợp đâu. Không hiểu liền lo lắng. Đối bọn hắn chính là một trận hỏi thăm. Ốc muốn tạo luật sư. Các ngươi không thể che nắng. Đừng nói nhảm. Sẽ không ăn ngươi. Trong đó một người cảnh sát im lặng nói một câu. Dẫn một mặt mờ mịt PX liền đi một cái đơn độc phòng bệnh. Trong này là lâm thời xây dựng một cái đơn giản thẩm vấn đoàn đội. Căn cứ cái này mấy người chỗ lời nhắn nhủ khác biệt tin tức đến tiến hành phân tích. Có đôi khi trong lúc lơ đãng đôi câu vài lời. Trong đó khả năng liền đào một cái to lớn hố chờ ngươi đi nhảy đâu. Bị mang vào gian phòng này. Tại bị hỏi một đống lớn vấn đề về sau. Đối với mình vì sao lại bị bắt mà đầu óc choáng váng PX. Giống như đột nhiên liền minh bạch một chút cái gì. Mình là bởi vì Tiểu Bạch mà bị giam tại nơi này. Tiểu Bạch, lại là Tiểu Bạch, PX tâm thái cho tới bây giờ. Thật là đã hỏng mất. Hắn thật là cũng không tiếp tục muốn gặp đến cái này gấu trúc. Đây chính là cái ma quỷ a. PX khóc không ra nước mắt. Mặc kệ ở đâu, chỉ cần gặp được cái này gấu trúc, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện gì tốt. Đây đã là lần thứ ba a. PX hít sâu một hơi, cực độ đè nén lấy mình muốn lên tiếng khóc giống cảm xúc. Nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng đây cũng chỉ là chưa tới chỗ thương tâm a. Mình bị Tiểu Bạch khi dễ quá thảm rồi. Chủ yếu là còn không đánh lại a. Cái này đạp ngựa, đi, nhất định phải đi nhanh lên. Thành phố này không có cách nào ngây người. Không, là quốc gia này đều không cách nào ngây người. Ta muốn cho ta nhóm quốc gia đại sứ quán gọi điện thoại. Nghĩ đến nơi này, PX vỗ mạnh một cái bàn. Đằng liền đứng lên, sau đó dắt giọng chính là giống to một tiếng. Bất quá không đợi đám cảnh sát có phản ứng. PX liền ôm mình cánh tay im ắng ngồi xổm trên mặt đất. Sắc mặt trắng xanh, hắn quên, hắn trên tay còn bị còng tay khóa lại đâu. Cái này đột nhiên kéo một cái, trực tiếp liền kéo tới tay, vừa rồi hắn đứng lên, đây chính là dùng lực lượng toàn thân, đạp ngựa, xương cốt giống như đều bị thương tổn tới, PX trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, ngồi xổm trên mặt đất nửa ngày cũng không nói ra lời đến. Một trận nhe răng trợn mắt đau không được, mà gian phòng bên trong đám cảnh sát cả đám đều nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Nếu như nơi này không phải thẩm vấn nơi trốn, thật không thích hợp cười ra tiếng đến. Vậy bây giờ bọn hắn tuyệt đối đều ôm bụng cười. Mẹ nó, cái này người ngoại quốc quá đùa. Còn không có gặp qua như thế đậu bỉ phạm nhân đâu. Nói chuyện cứ nói, kích động cái gì a? Kích động coi như xong. Ngươi còn đem tay mình cổ tay làm cho bị thương. Quả thật không hổ là người ngoại quốc. Làm sự tình chính là cùng ta người nước Hoa không giống. Lợi hại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.